Khoa học và tu luyện. Chương 74, 74, Lý Lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Kiến Hoa nghe Hoắc Kiến Phong nói như vậy cũng không giấu được giật mình. Hắn sau mấy giây ngẩn người lập tức hỏi lại. Thành thần cơ hội. Hoắc Kiến Phong gật đầu, giọng nói của hắn cũng có chút thay đổi. Nếu Hoàng Phong đúng là vô danh, mà lai lịch của hắn đúng như hắn đã nói trong nhóm chat Discord thì thành thần cơ hội là hoàn toàn có thật. Hoắc Duy Anh lúc này tỏ vẻ nghi hoặc. Nhóm chat, Hoắc Kiến Phong gật đầu. Các ngươi có thể không biết nhưng chắc sẽ để ý gần đây Lam Tinh không chỉ tu luyện được vô danh phổ cập mà cả khoa học kỹ thuật cũng có rất nhiều đột phá mạnh mẽ, thậm chí có được rất nhiều bước tiến nhảy vọt. Hoắc Kiến Hoa gật đầu. Những tiến bộ khoa học kỹ thuật gần đây của Lam Tinh thực sự quá mạnh mẽ. Đến cả những người hầu như luôn luôn bế quan như hắn cũng nhận thấy sự thay đổi vô cùng rõ ràng. Hoắc Kiến Hoa cứ tưởng đây là sự tiến bộ nhảy vọt do thời đại linh khí mang đến nhưng nghe Hoắc Kiến Phong nói thì có vẻ như không phải. Nhìn thấy Hoắc Kiến Hoa nghi hoặc, Hoắc Kiến Phong bắt đầu giới thiệu. Mấy tháng trước đây, vô danh sau buổi livestream đầu tiên liền mời tất cả những người đứng đầu các căn cứ lớn và các đỉnh phong cường giả trên toàn thế giới vào trong một nhóm chat Discord, trong đó vô danh không chỉ giới thiệu bản thân mà còn phổ cập rất nhiều thường thức và khoa học kỹ thuật. Trong đó hầu hết là những hạng mục khoa học kỹ thuật vượt rất xa thời đại Lam Tinh hiện nay. Thế nên vô danh không phải Lam Tinh nhân loại là điều chắc chắn. Theo như vô danh tự giới thiệu, hắn là cửu giai đỉnh phong, bán thần cường giả, đã ngưng tụ được thần cách nhưng lại ngã xuống trên con đường thành thần. Hoắc Duy Anh thắc mắc, thần cách, Hoắc Kiến Phong gật đầu. Thần cách là một trong ba yếu tố cơ bản để trở thành thần linh. Thần linh trong định nghĩa của vô danh là cửu giai phía trên cường giả. Muốn tấn giai thành thần linh cần ngưng tụ thần cách, tạo thần hạch, cuối cùng là chuyển hóa thần thể. Theo như lời vô danh nói, thần linh là có vô hạn vĩ lực, có thể sáng tạo vô vàn kỳ tích như trong truyền thuyết. Mà thành thần thì yếu tố quan trọng nhất chính là ngưng tụ thần cách và tạo thần hạch. Có thể nói có được thần cách là đã một chân bước vào thần linh cánh cửa. Đồng thời cũng nắm giữ được rất nhiều năng lực không thể tưởng tượng được. Mà vô danh bây giờ chính là một người như thế. Chỉ tam giai cường giả đã có thể thuấn phát pháp thuật cùng sử dụng độn thổ. Ẩn nấp trước tinh thần lực quét hình của nguyên anh cảnh giới. Đây chỉ có thể là thần cách quyền năng mới có thể làm đến. Bởi vậy việc Hoàng Phong có được thần cách là điều gần như chắc chắn không thể nghi ngờ. Lúc này Hoắc Duy Anh mới ngập ngừng hỏi. Anh rể, anh muốn mưu đồ thần cách sao? Hoắc Kiến Phong lắc đầu. Với thực lực của chúng ta bây giờ, nắm giữ thần cách chỉ có cái chết. Hoắc Kiến Hoa cũng gật đầu phụ họa. Thần cách thứ này tuy rất mê người, nhưng nếu không biết lượng sức mà làm thì chỉ rước họa vào thân. Hoắc Duy Anh cũng tỏ vẻ đồng ý. Thế nhưng chúng ta sẽ hợp tác cùng ai? Hoắc Kiến Phong, Bắc Đô và Nam Đô siêu cấp căn cứ. Chỉ hai căn cứ thôi sao? Hoắc Duy Anh có vẻ cảm thấy hai căn cứ còn chưa đủ. Dù sao cũng là đối phó một vị bán thần. Kể cả bán thần này đã ngã xuống, hiện nay chỉ mới khôi phục nguyên đan cảnh giới thì cũng đã vô cùng khủng bố. Phải biết rằng Hoắc Kiến Thành đã đột phá nguyên anh trung kỳ, thế mà còn bị giết ngược bởi Hoàng Phong. Nếu để Hoàng Phong tấn giai nguyên anh thì chẳng phải trên Lam Tinh hiện nay không còn ai có thể làm gì được hắn. Hoắc Kiến Phong lắc đầu nói, hai siêu cấp căn cứ là quá đủ rồi. Nếu nhiều hơn thì dễ bại lộ. Quảng cáo, event, phải biết hiện nay kể cả Thăng Long Thành cũng chưa biết Hoàng Phong chính là vô danh. Nếu liên hợp quá nhiều người, tỷ lệ bại lộ là quá lớn. Chúng ta không hiểu rõ về thần cách và thần linh khả năng nên càng ít người biết càng tốt. Hơn nữa người đánh giá quá thấp thực lực của hai siêu cấp căn cứ. Hoắc Kiến Phong không biết thực lực thực tế của hai siêu cấp căn cứ nhưng chỉ từ thực lực bên ngoài đánh giá thôi cũng đã là một thứ vô cùng đáng gờm. Hai siêu cấp căn cứ này không chỉ có số lượng nguyên anh cường giả trên bên ngoài trên 10 người. Số lượng nguyên anh chính thức công bố, số lượng tứ giai cường giả gần 100 người. dị năng giả và tông sư cấp võ giả, chủ yếu là dị năng giả. Ngoài ra mỗi căn cứ đều có 3 vị ngũ giai tọa trấn, ngũ giai dị năng giả. Đây chỉ là thực lực được công bố chính thức của 2 siêu cấp căn cứ lớn. Còn thực lực bên trong, thực lực ẩn giấu đi của 2 căn cứ này thì hắn cũng không biết rõ. Mọi người đừng thắc mắc tại sao số lượng cường giả của 2 siêu cấp căn cứ này lại hơn Thăng Long Thành nhiều đến thế nhé. Các đạo hữu chỉ cần nghĩ đến dân số chênh lệch là đủ hiểu rồi. Cả 3 lại bàn bạc một lúc lâu, sau đó Hoắc Kiến Phong dẫn đầu cầm lên một chiếc điện thoại vệ tinh được mã hóa đặc biệt. Bấm một dãy số trong đó. Một lúc sau, đầu bên kia vang lên giọng ồm ồm. Phong Tiểu Nhi, sao hôm nay có rảnh gọi cho ta? Chấm, Hoắc Kiến Phong khuôn mặt hơi nhăn lại. Nhưng rất nhanh hắn liền bỏ qua. Không để ý đến lời trêu chọc của bên kia. Cất giọng nói thậm chí có chút nịnh nọt. Lý lão, ngài vẫn khỏe chứ ạ? Ta còn không khỏe thì ai khỏe? Dạ, vào vấn đề chính luôn đi. Dạ, Lý lão ngài có biết danh tính thực của vô danh không? Hoắc Kiến Phong hỏi xong liền đợi vài giây nhưng bên kia không hề có lời đáp lại. Hắn liền nói tiếp, Hoắc gia đã tình cờ xác định được tính danh chính xác của vô danh. Mặc dù bây giờ vô danh mới chỉ khôi phục đến tam giai kim đan nhưng chiến lực cũng là không thể khinh thường. Thậm chí có được thần cách phụ trợ. Vô danh còn có thể tại tam giai sử dụng rất nhiều pháp thuật vô cùng kỳ diệu. Các ngươi đã giao thủ với vô danh. Kết quả ra sao? Đối phương lúc đầu dùng một pháp thuật ẩn giấu vô cùng lợi hại. Sau đó dùng súng điện từ ám sát mấy chục tam giai bên ta. Sau đó khi được bên ta bắt được tung tích liền bắt đầu truy đuổi chiến. Vô danh lúc này thể hiện ra kim đan đỉnh phong sức chiến đấu cùng thuấn phát pháp thuật hộ thuẫn. Cuối cùng chiến đấu với một nguyên anh cường giả bên ta, sau đó dùng một loại pháp thuật hay vũ khí cực mạnh gì đó giết ngược nguyên anh rồi mới chạy. Trốn, chùm sáng từ phía nam Thăng Long Thành thành bắn lên bầu trời hơn tiếng trước đúng không? Vô danh là Hoàng Phong phải không? Hoắc Kiến Phong cười khổ. Hắn cũng biết mình nói vài thông tin sẽ bị Lý lão suy đoán được nhưng nhanh như vậy đã đoán được cũng có chút không biết làm sao. Nếu hắn không có nói thì chỉ sau vài ngày, thậm chí vài tiếng nữa cũng sẽ dựa vào những thông tin tình báo lấy được mà suy đoán ra phần nào. Nếu cứ để như thế thì hắn thà rằng mình là người bộc lộ ra trước còn hơn. Đúng rồi Lý lão, ngươi muốn như thế nào? Cách chương.